Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943 chứng cứ 40, Thư Trừng ngón trỏ bụng có một chút không một chút nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Tư thái tùy ý, Trương Tổng tựa hồ vẫn là không tồi, tiết kiệm nàng không ít thời gian. Tốt, ta đây lập tức liền đi làm money, Trương Tổng thuận theo mà trả lời nói. Sau đó cắt đứt điện thoại. Sẽ không nhi, Thư Trừng di động thượng liền thu thập tới rồi ngầm hỏi video. Cũng không biết Trương luôn là dùng cái gì phương pháp, thế nhưng có thể đi camera quay chụp đến hoàn chỉnh người mặt. Hơn nữa ở đây mọi người mặt đều đã bị ghi vào đi vào. Hơn nữa họa chất cũng còn tính cao thanh, này rất quan trọng, rất có thể sẽ quan hệ đến mặt sau cảnh sát đuổi bắt hành động. Mặt khác còn có một đại đoạn ghi âm, là quan hệ đến bọn họ như thế nào tiến hành lừa dối lưu trình. Thư Trừng cong cong khóe miệng, này hai phần chứng cứ xác thật có thể chuyển giao cấp cảnh sát. Nàng gọi điện thoại, đã kêu thượng quan Dư Phỉ cùng Lục Tiêu. Quan Dư Phỉ cùng Lục Tiêu đứng ở Thư Trừng trước mặt. Ánh mắt sùng bái mà nhìn nàng trong tay múa may đồ vật. Thập phần khiếp sợ, cũng tràn ngập chờ mong. Quan Dư Phỉ chớp chớp mắt, có chút khó có thể tin mà mở miệng nói. Thứ này chính là chứng cứ. Thư Trừng không thể chí không địa điểm điểm. Ta hiện tại muốn giao cho các ngươi một cái phi thường nghiêm túc nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Lục Tiêu cùng Quan Dư Phỉ chăm miệng một lời mà mở miệng hỏi. Trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong, kẻ lừa đảo địa chỉ là các ngươi tìm được. Này phân tư liệu nên các ngươi cầm đi cấp cảnh sát, Thư Trừng nặng nề mở miệng. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền đi tìm cảnh sát. Quan Dư Phỉ gật gật đầu, thập phần phấn khởi mà mở miệng. Quá kích thích cái này nhiệm vụ, bọn họ phía trước còn chưa từng có đi qua cảnh sát cục đâu. Hành, nhớ rõ hoàn thành, ta đây liền đi trước, Thư Trừng nhai kẹo cao su. Vô cùng xoái khí, vô cùng tiêu sái mà phất phất tay. Xoay người rời đi, Thư Trừng trở lại AS phòng làm việc, sau đó gọi điện thoại nói cho Trương Tổng, chứng cứ đã có thể chuẩn bị tuyên bố, dù sao hiện tại chứng cứ thu thập tới rồi, đối phương người mặt cũng đều có, căn bản là không sợ sẽ rút dây động rừng, hơn nữa đối phương kỳ thật là một cái rất đại đội. Chẳng qua này mấy cái đội tụ tập ở bên nhau, nếu phải biết rằng mặt khác đội sở tại. Cũng chỉ có thể chờ này ba người bị bắt về sau. Thẩm vấn ra tới, mà cảnh sát bên kia, bởi vì phía trước liền vẫn luôn nhận được có người báo nguy. Đối cái này đội quan sát thật lâu, hiện tại chứng cứ bãi ở trước mắt, cảnh sát tự nhiên là gấp không chờ nổi mà liền phải xuất động. Theo mấy chiếc xe cảnh sát xuất phát, trên mạng về cái này đội sự tình cũng bị cho hấp thụ ánh sáng. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyện này liền điên cuồng mà thổi quét Internet, che trời lấp đất, nhiệt độ bạo lều, cơ hồ mỗi người đều ở quan hệ ngại phạm có phải hay không xa lưới. Học sinh bị lừa tiền có hay không bị thu hồi tới. Có phải hay không còn có khác đoàn đội, bọn họ là thông qua cái dạng gì phương thức lừa dối. Liền ở ngắn ngủn nửa ngày thời gian nội, này liền biến thành nhất nhà nhà đều biết sự tình. Đương nhiên, ở cảnh sát bắt giữ tốc độ so trên mạng lời đồn đãi càng mau. Bọn họ bay nhanh xuất động, cơ hồ là ở nửa giờ nội liền đối ngại phạm hoa điểm tiến hành rồi bắt giữ. Mới vừa vào cửa thời điểm, liền nhìn đến trên mặt bàn bãi một đài lại một đài máy tính. Máy tính cũng chính là bình thường phối trí, có thể hoàn thành cơ bản nhất nói chuyện phiếm là được. Ngại phạm một đám lười biếng mà dựa vào trước máy tính mặt ghế trên. Sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm, bắt đầu thực thi lừa dối thủ đoạn, đường cảnh sát vọt vào tới thời điểm, đối phương thậm chí còn vẻ mặt mờ mịt mà nhìn cảnh sát. Qua một hồi lâu, bọn họ dại ra ánh mắt mới xem như ngươi khôi phục một ít. Khẩn trương mà nhìn trước mắt hết thảy, thập phần kinh hoàng bộ dáng, giơ lên tay tới, ôm đầu. Ngồi xổm bên kia góc tường, cảnh sát lạnh lùng mà phân phó. Bọn họ cũng làm theo. Hết chương.